Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, đo thân mà làm. Canh thứ nhất, Griffin cuối cùng đội hình theo Olaf đã định cũng là triệt để xác định được. Top lên Olaf, Jungle Lee Sin, Mid Yasuo, ADC Lucian, phụ trợ Braum. Chỉnh thể đội hình so với bên trên một thanh mà nói rõ hiển vững vàng không ít. Đồng thời tại tìm cơ hội năng lực bên trên Griffin bộ này đội hình là không hề kém. Nhất là tuyến bên trên cùng Jungle phương diện phối hợp. Cái này một thanh lộ ra lại càng dễ chút. Lee Sin ganh lưu người năng lực vốn là so Khazix mạnh. Khazix cần tuyến bên trên trước hạn chế hoặc là khống chế lại đối thủ mới có thể đạt thành hữu. Hiệu ganh hiệu quả, nhưng Lee Sin lại không cần những thứ này. Cái này một thanh Lee Sin ganh ba con đường đều so sánh với một thanh dễ dàng rất nhiều. Griffin lòng của mọi người tình hơi có vẻ bình ổn. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy nhà mình đội hình cầm không tệ. Lão Lý có thể hay không chơi Camille à? Sử Sâm Minh có chút tò mò hỏi. Ở căn cứ trong phòng huấn luyện hắn tựa hồ cũng không chút gặp Lý Mục chơi qua cái này anh hùng a. Có thể hay không? MLXG tròng mắt chừng đến căng tròn. Đem phía sau ngươi kia hai chữ mà cùng giọng nghi vấn cho thu hồi đi. Cái này anh hùng chính là vì cái này GDX. X, vì lão Lý đo thân mà làm. Khoa trương như vậy sao? Sử Sâm Minh kinh ngạc. Có thể để cho MLXG lộ ra dạng này một bức táo bón biểu lộ. Hiển nhiên Lý Mục Camille thực lực hắn là nhìn thấy qua. MLXG không có lên tiếng. Chỉ là tại thời khắc này MLXG hồi tưởng lại vài ngày trước một màn. Cái kia Camille cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không phải là bởi vì thao tác quá tú, mà là thật mẹ nó bẩn a. Có anh hùng thuộc về thao tác hình, có anh hùng cần dùng đầu óc, mà Camille chính là vì số không nhiều lấy thao tác vì đó trình độ tiêu chuẩn cơ bản hạn cuối. Đầu óc thì là trở thành trên đó hạn một loại anh hùng. Chơi chiến thuật người đều bẩn, càng bẩn, dơ người, Camille chơi lại càng tốt. Thật sự cho rằng tuyển ra cái Olaf liền có thể tiếp theo đến Camille. MLXG cảm thấy, cái này bức sợ không phải đối vị này vừa mới đăng tràng còn không có đụng phải bất luận cái gì suy. Yếu anh hùng có cái gì hiểu lầm, song phương giai đoạn trước gió êm sóng lặng, Griffin rõ ràng có Braum loại này một cấp đoàn có thể xưng ba anh hùng. Nhưng có bên trên một trận đấu vết xe đổ, bọn hắn một cấp đoàn thật đúng là không thế nào dám đánh. Xác thì là tiêu chuẩn phòng thủ chiến thuật. Đừng nhìn lúc trước cười tâu tuét. Chân chính tiến vào thời điểm tranh tài, bất kể là ai cũng sẽ ở Lý Mục bút tích miệng phía dưới trong nháy mắt tiến vào đứng đầu nhất thi đấu trạng thái. Lý Mục đi vào tuyến bên trên, Camille đối tuyến kỹ xảo tương đối nhiều biến, đánh khác biệt anh hùng, tiêu hao phương thức cũng sẽ có điều khác biệt. Olaf đối bính tại tất cả chiến sĩ anh hùng bên trong là số 1 số 2. Điểm này cho dù là mạnh nhất phiên bản Camille cũng không ngoại lệ. Nhưng Camille cái này anh hùng có một cái đặc điểm. Hắn đơn đấu năng lực giai đoạn trước có lẽ chỉ có thể coi là trung du. Nhưng nên anh hùng phát triển đường cong lại vẫn luôn là thẳng tắp hướng lên. Trái lại Olaf, giai đoạn trước rất mạnh. Trung hậu kỳ liền dần trở nên tiêu chảy xuống dưới. Hai anh hùng càng đi về phía sau, đoàn chiến năng lực càng không tại một cái cấp bậc. Một cấp điểm VK kỹ năng Lý Mục gặp mặt liền dơ lên cái kéo chân nhẹ nhàng quét một cái. Xoẹt xẹt, hình quạt lưỡi đao đem Olaf xuyên qua. Đồng thời cũng soát liền một chút tiểu binh. Kỳ anh đối tuyến kinh nghiệm phong phú. Tại Camille vung ra về kép kỹ năng lúc, xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc động tác để hắn thành công dùng búa phóng diều trúng đích Camille. Chỉ là sau đó một khắc, Camille rơi xuống một tiểu tiết HP đã lần nữa hồi phục đến max trị số. Ngược lại là hắn Olaf bị nhất định tỷ lệ phần trăm HP tổn thương. Một cấp điểm V kép kỹ năng. Khi anh nhíu mày, nên anh hùng vừa ra còn không đến bao lâu. Nhưng hạch tâm kỹ năng chính là Q, cho nên vừa lúc bắt đầu, chủ lưu điểm pháp chính là trước thăng cấp Q kỹ năng. Sau đó lợi dụng bị động cùng Q kỹ năng đoạn thứ hai chân thực tổn thương bộc phát đến tiến hành. Giai đoạn trước tuyến bên trên tiêu hao, điểm V kép kỹ năng Kamiye, khi anh còn là lần đầu tiên gặp, nhưng mà chỉ có Lý Mục rõ ràng, coi như không có mình lần này toàn lưới trực tiếp, cũng không được bao lâu, nước phục liền sẽ hiện ra số lớn trước điểm V kép kỹ năng Kamiye. V kép kỹ năng tại trước mắt phiên bản địa phương đáng sợ nhất ở chỗ khi nó vòng ngoài tàn sát cọ đến. Tiểu binh lúc cũng tương tự sẽ vì Kamiye cung cấp nhất định sinh mệnh hồi phục hiệu quả. Hồi phục trị số vì 10% lớn nhất HP trị liệu. Đôi này top lên chiến sĩ anh hùng mà nói đơn giản chính là bắc cấp bậc hồi máu. Vòng ngoài tàn sát cọ đến anh hùng hồi máu. Tàn sát cọ đến tiểu binh đồng dạng cũng trở về máu. Cái này mẹ nó gặp phải Vladimir. 15 giây một cái V kép kỹ năng tại loại này âm bá kinh khủng hiệu quả ép xuống căn không tính là gì. Đương nhiên loại này bắc cấp bậc hiệu quả sẽ tại ngày 11 tháng 4 gỡ ra. Lý Mục cũng không biết nếu như rất nhanh loại này điểm pháp liền phổ cập. Nắm đấm có thể hay không nâng lên đối nên anh hùng tiến hành lớn chặt. Đánh Olaf kỳ thật rất đơn giản. Đối mặt loại này cấp 1 đối bính liền rất mạnh anh hùng. Khẩn yếu nhất chính là tuyệt đối không nên nghĩ đến lợi dụng bị động đi bỏ đi hao tổn. Liền dùng V kép xa như vậy trình một chút làm hao mòn đối thủ huyết tuyến. Đương đối thủ HP bị lề mề đến nửa máu tả hữu lúc. Song phương cũng liền không sai biệt lắm đến 3 cấp. Loại tình huống này nếu như hắn còn không triệt thoái phía sau. Này gặp phải sẽ là Kamiye hủy diệt tính đả kích. Không thể nghi ngờ, tại có V kép kỹ năng trợ giúp dưới, Lý Mục thu được đẩy tuyến quyền. Nhưng hắn vô tình hay cố ý binh tướng tuyến không chế tại thoáng vượt qua đường sông một điểm địa phương, để song phương tiểu binh chém giết. Olaf tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Thẳng đến, Lý Mục nhìn thoáng qua Olaf lượng máu. Khi anh đã đem hồi phục phẩm ăn hết, trên người tơ máu bảo trì tại hơn một nửa một điểm bộ dáng, mà lại song phương lên đường đều đã đạt tới cấp 3. Lý Mục đưa tay quy một chút tiểu binh, chợt e kỹ năng câu khóa như thiểm điện đá vào trên vách tường. Nhị đoạn e theo sát phía sau phóng thích, đường đoạn thứ nhất e kỹ năng đạp đến vách tường lúc. Vách tường khoảng cách Olaf chỉ có không đến 300 mã khoảng cách. Đối Kamiye mà nói, e kỹ năng ngon là nó tuyệt đối hạch tâm kỹ năng. Mà e kỹ năng có thể hay không đá trúng đối thủ. Cũng là khá cao sâu một môn học vấn. Có hai loại tình trạng hạ là rất dễ dàng đá trúng đối thủ. Loại thứ nhất là mình đoạn thứ nhất e lúc khoảng cách vách tường rất gần. Dạng này có thể bảo đảm đoạn thứ hai e kỹ năng thi pháp trước giao hạ thấp nhất. Cho địch nhân rất ngắn phản ứng thời gian. Loại thứ hai thì là đoạn thứ hai e kỹ năng khoảng cách địch phương anh hùng rất gần. Loại phương thức này liền tương đối đơn giản. Bởi vì kỹ năng đường đạn tốc độ tương đối nhanh. Đối thủ nhìn thấy Kamiye đoạn thứ nhất e đá phải trên vách tường lúc. Có khả năng sẽ theo bản năng tẩu vị làm ra phản ứng. Nhưng loại phản ứng này tại quá ngắn nhỏ khoảng cách tình huống dưới. Là cơ hồ không có đi vị không gian. E kỹ năng đá phải Olaf. Tinh chuẩn mê muội. Đồng thời Lý Mục hòa A tiếp nhị đoạn quy. Trong nháy mắt bộc phát tổn thương trực tiếp từ trên thân Olaf nổ tung. Để hắn nguyên bản còn có hơn một nửa lượng máu trong nháy mắt hạ thấp 1/4. Lợi dụng quy kỹ có thể vì chính mình cung cấp trong nháy mắt gia tốc hiệu quả. Lý Mục hướng về sau rút lui đồng thời V kép kỹ năng cũng là quét ngang mà ra. Olaf một giây biến thành một cái người tàn tật. Lúc này từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục như cũ, Olaf đã không có đủ nhiều ít năng lực chiến đấu. Vừa mới kia anh thậm chí đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Nếu như Camille thật là nghĩ muốn giết hắn, vậy hắn vừa rồi nhưng liền chết. Lý Mục là không muốn giết hắn sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng Lý Mục không cách nào xác định đối thủ Lee Sin vị trí. Hắn lam lượng trải qua cái này một đợt tiêu hao sau đã thấy đáy. Hắn muốn giết chết Olaf thế tất yếu giao tốc biến, còn có thể sẽ kháng tháp. Nếu như Lee Sin đến ngược lại đem hắn đánh chết, cái này cùng Lý Mục tiêu hao trước đó chỗ dự đoán chiến thuật dự tính ban đầu không hợp. Olaf cái này dao động nhất định phải về nhà. Như vậy hắn tháp phòng ngự hạ cái này dao động binh tuyến. Vẫn là không có pháo xa cái chủng loại kia. Cũng đừng nghĩ ăn vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.